Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1881, căn cứ khu hiện trạng. Nghe được Đường Tuyên lời nói, Dương Phong Ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu như ngươi cung cấp tình báo có đầy đủ giá trị, ta có thể che chở ngươi, cam đoan an toàn của ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Tuyên lập tức bắt đầu cho Dương Phong giới thiệu Thanh Vân căn cứ khu tình báo. Đường Tuyên với tư cách Tào Minh tình phụ, cùng rất nhiều Thanh Vân thành phố quan lớn tình phụ có gặp nhau. Đối với Thanh Vân căn cứ khu rất nhiều chuyện đều hiểu rõ vô cùng. Để Dương Phong đối với Thanh Vân căn cứ khu có một cái rõ ràng hiểu rõ. Căn cứ Đường Tuyên giới thiệu, Thanh Vân thành phố chính phủ hệ thống có hai cự đầu. Theo thứ tự là Triệu Thiên Hoa, Mầm Một Đức, hai người đều là 10 phần người có năng lực. Đối với chính phủ lực khống chế 10 phần cường toàn bộ chính phủ hệ thống bên trong. Ngoại trừ bọn họ cái này hai đại phe phái bên ngoài, không có cái thứ ba cường thế phe phái, mà Thanh Vân thành phố mạnh nhất một thế lực quân đội cũng là Ngư Long hỗn tạp. Đỉnh núi mọc lên như rừng, Thanh Vân thành phố quân đội tổng cộng có một sư 6.000 người hạch tâm lực lượng. Thanh Vân thành phố cái này một sư mặt khác thế giới biến dị thời điểm, hai cái bộ binh sư còn sót lại lực lượng làm chủ. Pha trộn mà thành, thế giới biến dị thời điểm, hai cái chính đang diễn trò bộ binh sư tổn thất nặng nề. Chỉ vẻn vẹn có hai cái đoàn nhiều một chút chiến sĩ sống tiếp được. Hai cái bộ binh sư cao tầng toàn bộ bất hạnh gặp nạn. Hai cái đoàn quân hàm cao nhất sĩ quan là trung tá. Sống sót hai cái đoàn chiến sĩ bên trong có 5 trong đó trường học. Cái này 5 trong đó trường học riêng phần mình nắm giữ một bộ phận đội ngũ. Tại đằng sau không ngừng trong chiến đấu, cái này 5 con đội ngũ không ngừng khuếch trương, liền tạo thành hiện tại Thanh Hà thành phố quân đội 5 cự đầu. Thanh Hà thành phố quân đội 5 cự đầu theo thứ tự là Tào Vĩ, Thà Ánh Sáng, Chu Kiến Đức, Đảm Nhiệm Nghị Thần, Trần Hoa Vũ. Quân đội 5 cự đầu cơ bản bên trên mỗi người đều nắm giữ lấy một đoàn tả hữu binh lực. Đương nhiên quân đội 5 cự đầu thực lực cũng có mạnh có yếu. Trong đó Tào Vĩ nắm giữ binh sĩ mạnh nhất. Bởi vậy hắn trở thành Thanh Hà thành phố quân đội danh nghĩa bên trên sư trưởng. Trừ phi là cùng chiến đấu đại sự, bằng không hắn cũng chỉ có thể đủ điều động chính hắn binh sĩ. Muốn điều động những bộ đội khác thì cần muốn những bộ đội khác chủ quan cho phép. Thanh Hà thành phố quân đội phe phái mọc lên như rừng. Đối với Dương Phong cái này đau đầu, cũng có khác biệt ý kiến. Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai đại cự đầu chủ trương mau chóng xuất binh tiêu diệt Dương Phong, tiếp nhận Dương Phong hết thảy. Thà Ánh Sáng, Trần Hoa Vũ thì chủ trương chiêu an Dương Phong. Nếu như chiêu an không được, cũng có thể tạm thời kết minh. Suy cho cùng chính là diệt Dương Phong, bọn họ cũng sẽ thiệt hại không nhỏ. Trần Hoa Vũ thì không có tỏ thái độ, bảo trì trung lập. Thì ra là thế. Dương Phong nghe Đường Tuyên giảng thuật, rốt cuộc hiểu rõ Thà Xương tại sao sẽ hướng hắn chịu thua. Thanh Vân thành phố quân đội tại tận thế trước đó cốt cán hạch tâm chỉ có hai cái đoàn hơn 2.000 người, thu phục Thanh Vân thành phố thời điểm lại chết trận hơn 200 người. Hiện tại quân đội mở rộng trở thành 6.000 người sư cấp binh sĩ. Bên trong tràn ngập đại lượng tân binh, Thanh Vân thành phố quân đội bên trong chân chính có thể đánh có thể liều mạng cũng liền mấy cái. Kia dù anh, một khi cùng Dương Phong liều sạch, bọn họ nhưng là tổn thất nặng nề. Ngày đó Thà Xương mang đến tiến công Dương Phong chính là Thà Quang có khả năng nhất đánh một cái. Doanh đầu, nếu như cái kia doanh đầu bị Dương Phong toàn diệt, Thà Ánh Sáng thực lực sẽ bị giảm mạnh một nửa. Chính là bởi vì như thế, Thà Xương mới sẽ hướng Dương Phong thỏa hiệp, không có cường công Đông Lai huyện. Nghe được Đường Tuyên tình báo, Dương Phong đối với Thanh Vân thành phố bên trong tình huống cuối cùng có một chút nắm giữ. Không tại đối với Thanh Vân thành phố hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn sáng xong đằng sau, Liếc Lập Nhân liền mở Rolls Royce, đem Dương Phong nhận được Mầm Một Đức trong biệt thự. Mầm Một Đức tuổi chừng 46-47 tuổi. Ngũ quan đoan chính, trên trán có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Mặc dù nhưng đã người đã trung niên, lại không có một cái tóc trắng, tỏ ra hết sức trẻ tuổi. Vừa thấy mặt, Mầm Một Đức liền nói lời kinh người nói: Dương Phong, ngươi có biết hay không, ngươi đại họa lâm đầu. Dương Phong sắc mặt không thay đổi nói: không biết họa từ đâu đến. Mầm Một Đức lặng lẽ nói: quân đội đã quyết định phái ra 3 cái đoàn binh lực thảo phạt ngươi. Ngươi nói cái này có tính không là đại họa lâm đầu? 3 cái đoàn thế nhưng là hơn 3.000 người, thậm chí có thể là hơn 4.000 người đại quân. Dạng này một đội đại quân nếu như tất cả đều là tận thế trước đó, đi qua nghiêm khắc huấn luyện quân chính quy, có thể nghiền nát Dương Phong hết thảy chống cự. Chỉ là từ Đường Tuyên miệng bên trong biết được quân đội hư thực cùng thế lực phân bố, Dương Phong lại tuyệt không hoảng. Quân đội hạch tâm chiến lực cũng chính là 2 cái đoàn hơn 1.000 người, mở rộng trở thành hơn 6.000 người đại quân đằng sau, quân đội sức chiến đấu tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Dương Phong bản thân nắm giữ 7 cái doanh binh lực tổng cộng hơn 2.000 người, chân chính liều mạng giết, trừ phi quân đội binh sĩ đem toàn bộ tiền vốn áp bên trên. Nếu không thì Dương Phong cũng không phải là không có hy vọng thắng lợi. Bởi vậy, đang nghe Mầm Một Đức lời nói đằng sau, Dương Phong sát khí lẫm liệt nói: binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, quân đội muốn chiến, như vậy ta liền cùng bọn họ một trận chiến tốt. Trong tay của ta cũng có 3 cái đoàn binh lực, ngược lại muốn xem đến cùng là quân đội 3 cái đoàn cường vẫn là ta Dương Phong 3 cái đoàn cường. Nghe được Dương Phong lời nói, Mầm Một Đức con mắt khẽ híp một cái, cẩn thận quan sát Dương Phong một lúc nói: quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta đã bác bỏ quân đội đề nghị, nhân loại chúng ta số lượng đã 10 phần thưa thớt, không nên lại tự giết lẫn nhau. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là zombie, chỉ cần tiêu diệt zombie, nhân loại chúng ta còn có thể lần nữa tại phiến đại địa này bên trên thành lập được trật tự mới. Ta mang đến 5.000 tấn lương thực hạn ngạch, không biết ngươi có định dùng đồ vật gì đến trao đổi. Nếu như ngươi đối với ta mang tới lương thực không có hứng thú, như vậy ta muốn đi. Dương Phong nhìn Mầm Một Đức một cái nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Mầm Một Đức nói ra: cụ thể giao dịch ta sẽ phái người cùng ngươi đàm luận. Bất quá ta hy vọng có thể đạt được 1.000 tấn lương thực hạn ngạch. Dương Phong cùng Mầm Một Đức đạt tới hiệp nghị đằng sau, tùy ý nhàn phiếm vài câu, liền rời đi. Tại Thanh Sông phụ cận, từng bầy người sống sót tụ tập cùng một chỗ, tham lam hướng Thanh Sông phương hướng nhìn lại. Tại Thanh Sông phụ cận, bởi vì có nước sông tẩm bổ, chung quanh sinh trưởng rậm rạp vô cùng biến dị rau dại. Tại thanh trong nước còn có phong phú vô cùng tôm cá tươi mỹ vị. Mặc dù thanh bờ sông bên trên có vô số lương thực tài nguyên, lại rất ít người nguyện ý đi qua tìm kiếm đồ ăn. Chỉ có một ít đói đến thân thể chỉ còn lại bộ xương, xanh xao vàng vọt nữ nhân, tại khoảng cách Thanh Sông tít ngoài rìa khu vực sới lấy rau dài. Các nàng đã đói chịu không được, coi như lại nguy hiểm, các nàng cũng muốn đi chơi ăn. Còn có chính là các nàng đã bị Thanh Vân thành phố thế lực đoàn thể khống chế. Nếu như không đi tìm rau dại, chờ các nàng sẽ là bị trực tiếp ăn hết. Kim Thụy thận trọng từ trong nước chui ra. Tại tay của hắn bên trên có mười mấy con hai ngón tay lớn nhỏ sông lớn tôm cùng một đống thạch xoắn. Ốc, chai cò, hắn biết rõ phụ cận đây có một mảnh chỗ nước cạn. Những cái kia trong nước hung thú, rất ít sẽ ở nơi đó qua lại. không hơn vạn sự tình đều không phải là tuyệt đối. Hắn một tên đồng bạn tại 3 ngày trước, liền bị trong nước hung thú cắn một cái thành 2 đoạn. Tươi máu nhuộm đỏ cái kia phiến chỗ nước cạn. Kim Thụy nhìn trong tay mười mấy con sông lớn tôm, có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Cái này mười mấy con sông lớn tôm có thể đổi bên trên 1-2 cân bột ngô. Hắn cùng đệ đệ của hắn, muội muội đều có thể ăn bên trên 1-2 bữa ăn no bụng bắp ngô cháo. Kim Thụy liếc mắt nhìn hai phía, đem mười mấy con sông lớn tôm cất vào một cái nhựa plastic mang. Tiếp đó giấu vào y phục của hắn bên trong. Hắn cầm những cái kia chai cò, thạch xoắn ốp, bỏ vào khác một cái trong túi nhựa. Tại phụ cận đào vài cọng có thể ăn rau dại. Mới đi ra ngoài, ngươi, tới nộp thuế. Một tên người mặc đồng phục nam tử trung niên, nhìn thấy Từ Thanh bờ sông bên trên đi tới Kim Thụy. Nghiêm sắc mặt nói, tại tên kia ăn mặc đồng phục bên cạnh trung niên nam tử, còn quấn 7 tên tráng hán, tại thanh bờ sông bên trên kiếm ăn người sống sót, đều phải hướng bọn họ nộp thuế, nếu không thì nghênh đón những cái kia người sống sót, chính là một hồi quyền đấm cước đá, nếu như bị đánh chết, liền sẽ trực tiếp bị ném nhập thanh trong nước huy những quái vật kia. 6 tên mặt vàng bắp thịt nữ nhân, bất đắc dĩ đem các nàng đào được rau dại, nộp lên cho những thứ này thuế vụ quan, bị những thứ này cục thuế vụ nhân viên bóc lột một lần về sau. Các nàng còn muốn bị những cái kia thu phí bảo hộ các loại đen sao thế lực lại bóc lột một lần. Kim Thụy mất cảm giác đi tới, đem cái kia túi hỗn hợp có chai cò, thạch xoắn ốp, rau dại cái túi đưa cho tên kia thuế vụ quan. Những này là ngươi, có thể đi. Tên kia thuế vụ quan đem vượt qua 1/2 chai cò, thạch xoắn ốp, rau dại hết thảy quét vào khác một cái dương. Tiếp đó đem còn lại gần 1/2 chai cò, thạch xoắn ốp, rau dại giả bộ túi ném cho Kim Thụy. Kim Thụy tiếp nhận cái kia bị bóc lột một lần cái túi, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Tên kia thuế vụ quan đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lại Kim Thụy, hướng 7 tên tráng hán ra lệnh, đè lại hắn. Tại Kim Thụy giãy giụa bên trong, tên kia thuế vụ quan giải khai y phục của hắn, tại hắn thân thể gầy nhỏ bên trong lục lọi một hồi, đem giả vờ mười mấy con tôm bự cái túi sờ soạc đi ra, vô cùng đắc ý nói ra, thối tiểu quỷ. Muốn lừa qua lão tử con mắt, ngươi còn non lắm, bởi vì ngươi ý đồ trốn thuế lậu thuế. Những thứ này con tôm toàn bộ sung công, trả lại cho ta, cái kia là ta chảo con tôm. Kim Thụy hai mắt xích hồng, lớn tiếng giãy giụa gầm thét lên, những cái kia con tôm thế nhưng là bọn họ một nhà có thể trèo trống mấy ngày mấu chốt. Nếu như không có những cái kia con tôm, bọn họ nhà đem lại sẽ chịu đói. Ngươi đừng cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt. Tên kia thuế vụ quan sầm mặt lại, phất phất tay, 7 tên đại hán hướng về phía Kim Thụy chính là một hồi quyền đấm cước đá. Kim Thụy chẳng qua là một đứa bé, tại như thế quyền đấm cước đá bên trong, rất nhanh bị đánh vết thương chằng chịt, tiếp đó ném tới trong khắp ngõ ngách. Ai dám trốn thuế lậu thuế, chính là như vậy hạ trang. Tên kia thuế vụ quan ánh mắt âm lãnh, đảo qua những cái kia xanh sao vàng vọt nữ nhân, lạnh như băng nói ra, hắn nhất định phải dùng đẫm máu thực tế đến trấn nhiếp những cái kia ý đồ trốn thuế người, dạng này công tác của hắn mới có thể thuận lợi tiến hành. Những cái kia đến đây nộp thuế người sống sót đều mất cảm giác nhìn xem một màn này. Loại chuyện này gặp nhiều cũng liền thói quen. Chết lặng. http://www.zoop.com/90316/2379/1626 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.